Trấn Quan Âm, chương 77, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn đã đi ra phòng khách Hà Su. Ta không có suy nghĩ nhiều, theo cũng đi ra ngoài. Đến bên ngoài, ta theo Hà Su đón xe đi trước lão nhà ga. Hà Su mang chứ ngã đầu tiên là trở lại đêm hôm đó chúng ta chiến đấu trong hẻm nhỏ. Bây giờ chỗ này mặt ngoại trừ một ít dấu vết chiến đấu, không có gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí ngay cả vết máu đều nhìn không thấy một chút. Hà Su đứng ở trong ngõ hẻm xem nửa ngày, cũng không nói chuyện, ngược lại quan sát lập tức từ bên trong đi tới. Ta cũng không biết Hà Su đến cùng có thu hoạch hay không. Đi ra ngõ nhỏ sau đó, Hà Su theo phụ cận một ít môn điếm đi. Sau một lát, chúng ta liền đi tới Vương Ký Bao Tử cửa hàng bên cạnh. Ta thấy hiện tại tuy là đã sắp 9 giờ, thế nhưng cửa như trước xếp hàng hàng dài, làm sao cũng có 20 đến cái người. Xem ra giờ cao điểm là đã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua giờ cao điểm vẫn như thế nhiều người. Túi này từ phô quả thực không nên quá nghiêu a. Được rồi, người tới lão nhà ga là làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Hà Su xem chứ ngã đánh giá Vương Ký Bao Tử cửa hàng. Đột nhiên lên tiếng đối với chứ ngã hỏi. Nghe vậy ta đây chỉ Vương Ký Bao Tử cửa hàng. Nói ta là tới mua bánh bao. Người không phải vừa ăn xong bữa sáng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Su nhíu, nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng là tại hoài nghi ta cảm thấy cho nàng làm bữa sáng không thể ăn. Ta vội vàng giải thích, ngày hôm qua ta không phải đi tham gia của bạn học ta tang lễ sao? Cái chết của hắn, rất có thể cùng túi này từ phô có quan hệ. Cụ thể ta cũng không dám bảo đảm. Bây giờ nói, chỉ có thể nói đối với túi này từ phô có chút hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ta cũng là tới lấy chứng. Ngay tại lúc ta mới vừa sau khi nói xong, Hà Su đích con mắt cũng là rơi vào bao tử phô cửa, không nói được một lời. Sau một lát Hà Su lại quay đầu hướng chứ ngã nhìn qua. Vậy ngươi còn đứng để làm chi? Không đi xếp hàng. Nghe được Hà Su đích nói, ta vội vàng đi qua xếp hàng. Bán bánh bao hình như là hai phụ thân, nữ nhi, nam tử thoạt nhìn có chút tang thương. Còn như nữ nhi dáng dấp cũng không coi là quá mắt sáng. Thế nhưng bận rộn đứng lên thời điểm, trên mặt luôn là mang theo một hồi nụ cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta xếp hàng gần nửa canh giờ thời gian mới đến phiên ta. Chấm, anh đẹp trai này, yếu điểm nhi cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ quán nữ nhi liền vội vàng cười đối với ta hỏi. Ta xem một chút hỏi bọn hắn đều có chút cái gì bánh bao. Xem ra anh đẹp trai này không phải thường tới a, nhà của chúng ta có bánh bao. Đồ ăn bao, còn có bánh đậu bao. Bánh bao một khối, đồ ăn bao cùng bánh đậu bao là ngũ tóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy ta đây gật đầu. Vậy ngươi cho ta tới 6 cái bánh bao. Đồ ăn bao cùng bánh đậu bao mỗi bên 4 cái. Được rồi, tổng cộng 10 khối. Vì tín cùng thanh toán bảo ở bên cạnh, cũng có thể tiền mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng động tác nhanh chóng cho ta đem bánh bao trang hảo. Sau đó ta đem tiền móc ra thanh toán sau đó. Dẫn theo cam đoan ly khai. Trên đường lúc hậu, ngã ngửi một cái bánh bao bên trong truyền đến đích vị đạo. Ta cuối cùng cảm thấy bánh bao này hình như là hơi kém cảm giác. Thế nhưng cụ thể là cái gì? Ta lại không nói ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến rồi Hà Su đích bên cạnh. Ta hỏi nàng có ăn hay không? Hà Su lắc đầu. Sau đó ta hỏi Hà Su còn muốn hay không kiểm tra một cái. Hà Su thuyết đối phương căn bản không có lưu lại đầu mối gì. Xem ra chúng ta muốn từ một điểm này cha nói. Đoán chừng là hơi có chút mệt khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người mua bánh bao là muốn chứng minh cái gì? Lúc này, Hà Su xem chứ ngã đối với ta hỏi. Ta dẫn theo thủ trung đích bao tử. Đem ta vừa mới trong đầu nổi lên một cái khoa trương ý tưởng nói cho Hà Su. Ta nhìn chung quanh, nhìn chu vi không có ai. Rồi mới hướng chứ Hà Su nói rằng. Người nói, bánh bao này bánh nhân thịt nhi bên trong. Sẽ có hay không có tử anh thịt? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được ta nói trong nháy mắt. Hà Su đích con ngươi vi vi co rụt lại. Sau đó nàng vội vã để cho ta nói chứ bao tử về nhà. Ta thấy Hà Su nóng nảy dáng vẻ. Còn có một chút không có hiểu rõ. Cái này Hà Su làm sao đột nhiên sẽ có biến hóa lớn như vậy. Chúng ta đón xe trở lại dược đường sau đó. Hà Su một tay lấy trong tay của ta đích bao tử đoạt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó nhanh chóng vọt vào phòng. Tay của ta duỗi tại giữa không trung. Muốn gọi lại Hà Su. Nhưng mà truyền tới cũng là bịch một tiếng đóng cửa thanh âm. Ta thấy Na tắt cửa phòng. Trong lòng có thể nói không phải bình thường phiền muộn a, người nữ nhân này. Rốt cuộc là đang chơi hoa dạng gì a? Cái này vội vội vàng vàng. Thêm gì nữa cũng không theo ta giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy nói chứ bao tử đi vào gian phòng. Người nói cho dù có chuyện này ngươi trước cho ta nói một tiếng ngươi đi làm không được sao? Như vậy khiến cho ta rất là sốt ruột a, hơn nữa còn là không hiểu ra sao. Không sai biệt lắm gần 10 phút thời gian trôi qua. Hà Su đích cửa mở ra. Sau đó đem thủ trung đích bao tử trực tiếp cho ta ném tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm ăn đi, thịt này sạch sẽ rất. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Su trong miệng truyền ra. Thế nhưng ta rõ ràng cảm giác được Hà Su trong miệng mồm mang theo một tia thất lạc. Cái loại cảm giác này thật giống như lúc đầu đầy bụng chờ mong có thể tìm tới chút gì đồ đạc. Nhưng là lại phát hiện căn bản là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải, người vừa mới đến cùng đi làm nha rồi. Ta bắt chứ bao tử có chút mộng. Xem chứ Hà Su hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo như người nói bánh bao sạch sẽ rất. Không có người nói loại đồ vật này. Sạch sẽ ăn đi. Hà Su hơi không kiên nhẫn đối với chứ ngã lên tiếng. Sau khi nói xong, nàng chính là thâm tỏa lấy chân mày. Phảng phất là rơi vào trong trầm tư. Ta đứng tại chỗ. Nhìn thủ trung đích bao tử, cuối cùng im lặng cắn một cái lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi ta ăn chứ bao tử lúc hậu, ngã mới cảm giác được bánh bao này đích vị đạo đích thật là không sai. Thế nhưng dường như cũng không có khoa trương như vậy. Nhiều lắm liền so với đường đích bao tử làm dễ ăn một chút. Lúc này hậu, Ngã trong miệng động tác hơi dừng lại một chút. Vừa mới ta đã cảm thấy bánh bao này có chút không thích hợp. Bây giờ nhớ lại, ta mới phát hiện, bánh bao này đích vị đạo cùng ta đi lên lần ở Lý Trường Quân bên trong xe ngửi được thứ mùi đó hoàn toàn khác nhau a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chênh lệch có thể nói rất lớn. Bánh bao này tuy là cũng tốt ăn, cũng hương, chấm, thế nhưng tuyệt đối không đạt được lần trước Lý Trường Quân ăn thứ mùi đó. Ta đã nói cái này con báo dường như có vấn đề gì. Kỳ thực ở mua bánh bao thời điểm ta liền phát hiện. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, bánh bao này cùng ta trước người được không giống với. Ta nhìn thủ trung đích bao tử, trong nháy mắt lên tiếng đối với chứ Hà Xu nói rằng. Hà Xu hướng chứ Ngã nhìn qua, hiển nhiên không rõ ta đang nói cái gì. Sau đó ta đem chọn chuyện cùng Hà Xu thuyết một cái dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà Xu đứng dậy, hướng chứ Ngã đi tới. Nói cách khác, hiện tại đích bao tử cùng trước ngươi ngửi được đích vị đạo chênh lệch rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nặng nề đối với chứ Hà Xu gật đầu. Thế nhưng để cho ta rất không minh bạch chính là. Đều là bánh bao. Lần trước ta đón xe thời gian cũng chính là không sai biệt lắm buổi trưa đến xế chiều thời gian. Vì sao Lý Trường Quân mua được đích bao tử sẽ khác nhau đâu? Lúc này hậu, Ngã đột nhiên hồi tưởng lại Lý Trường Quân cho ta nói một câu nói. Hắn lúc đó dường như nói. Hắn bởi vì bình thường mua. Hơn nữa xe thể thao duyên cớ. Căn bản chưa có xếp hạng đội. Cho nên đều là trước giờ gọi điện thoại cho bao tử phô. Trước giờ chuẩn bị cho tốt hắn lái xe đi cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, Lý Trường Quân ăn đích bao tử. Là Vương Ký bao tử cửa hàng trước giờ liền chuẩn bị tốt. Rất có thể không phải xếp hàng mua loại này. Bây giờ vấn đề là như thế nào có thể từ bao tử phô mua được ngươi nói cái loại này bánh bao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà Xu xem chứ Ngã. Con mắt vi vi rụt một cái. Cách chương.